Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 6, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Dục không hiểu câu Liễu Tư Dực tạm dừng ở cuối. Chỉ có bản thân nàng biết, tận dụng khoảng cách ngôn ngữ để bày tỏ cảm xúc của mình trô tàn cháy lâu hơn. Như thể yên lặng ở giữa ngón tay Liễu Tư Dực. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Dục nhìn thấy sự cô đơn thoáng qua trong mắt nàng. Trong phòng lại lặng im trong chốc lát, tàn thuốc khô vương vãi rơi xuống. Liễu Tư Dực hút một ngụm, lại đổi một điếu khác, bật lửa lạch cạch mà vang lên, lại không có lên, nàng ném điếu thuốc trở về. Hồng A, đừng hút thuốc nữa. Làm Doanh giúp nàng cất hộp thuốc lá, ánh mắt liếc về phía Lăng Thiên Dục, cô đã ngồi vào một bên bàn trước, thản nhiên mà bắt đầu pha trà. Hai hàng lông mày cô cong cong, thon dài lông mi hơi hơi rung động, tùm ngón tay cầm muỗng cà phê, chọn lá trà bỏ vào trong ấm pha trà. Với một vẻ mặt tao nhã, cô đổ nước sôi vào ly sứ, lắc lư vài cái, lại đổ ra. Theo tiếng trà rót ra, cô hùng hồn nói, tình yêu là có thể vì cuộc sống dệt hoa trên gấm, nhưng đồng thời cũng gánh vác cảm xúc. Đại ca tôi vì cái gì đến nay chưa kết hôn sinh con, chính là không muốn bản thân có uy hiếp. Người làm việc lớn đều không nên bị ràng buộc tình cảm, các cô có thể theo đuổi, nhưng tôi hy vọng không phải bây giờ. Nếu có suy nghĩ sai lầm, hiện tại liền rời khỏi, coi như chúng ta chỉ là mới quen biết, về sau không còn gặp nhau nữa. Làm Doanh ngửi ra đây là một loại cảnh cáo, vội giải thích nói. Nhị tiểu thư, chúng tôi thật sự không có, cô yên tâm. Bố trí lâu như vậy, sao có thể vì nam nhân thúi mà thất bại trong gang tấc? Chúng tôi tất cả đều là cô cho, cần dùng chúng tôi chỉ cần nhị tiểu thư nói một câu là được. Hải Dụ cũng đi theo bày tỏ quyết tâm, chỉ có lòng Liễu Tư Dực có suy nghĩ khác, ngược lại nhìn vẻ mặt vô vị Lăng Thiên Dục, lớn mật hỏi. Chị thật sự cảm thấy tình yêu là tồn tại dư thừa sao? Lăng Thiên Dục đang nhìn ấm trà, nghe được lời nàng nói ngước mắt, rất có hứng thú mà hỏi lại. Thế nào, em không đồng ý? Phải, em không đồng ý, hồng tâm tương đương. Làm Doanh vội kéo nàng, hận không thể bịt miệng nàng lại. Sao lại muốn đối nghịch với nhị tiểu thư? Cô nói cái gì gật đầu là được. Cô ấy tin tưởng nhị tiểu thư thưởng phạt phân minh, nhưng nhất định là căm hận kẻ phản bội, theo vuốt lông là được. Không biết Hồng Tâm nghĩ gì nữa. Hải Dụ cũng nhăn mày lại, bởi vì cô ấy phát hiện ý cười Lăng Thiên Dục chính dần dần biến mất. Không sao, để cô ấy nói. Vẻ mặt Lăng Thiên Dục dần dần thả lỏng, chậm rãi rót trà đã đun sôi ra, màu trà vàng óng, thơm phức. Hơn nữa nhờ hệ thống thông gió hỗ trợ, đã che đi mùi khói thuốc lá. Liễu Tư Dực đi đến bên cạnh bàn, chỉ có thể quỳ trên tấm chiếu tatami nhỏ. Nàng cúi người ngồi bên cạnh Lăng Thiên Dục, có lẽ là do điều hòa. Má nàng đỏ ửng, tựa như hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át. Nàng chống cằm nhìn Lăng Thiên Dục, khóe miệng giơ lên một độ cung hoàn mỹ. Em cảm thấy chỉ cần không làm chuyện sai lầm, chưa chắc liền không thể yêu. Cũng phải. Nhưng vẫn là không có thì tốt, EQ Làm Doanh rất cao, cô ấy không chỉ muốn thực hiện ý định của Liễu Tư Dực, mà còn muốn xoa dịu tâm trạng không vui của Lăng Thiên Dục, rốt cuộc cô ấy không hy vọng chị em tốt bị trách phạt hoặc chọc tới nhị tiểu thư, đối lẫn nhau không có bất kỳ chỗ nào tốt cả. Lăng Thiên Dục lần nữa treo lên ý cười kiều mỹ, đặt ba tách trà lên bàn, nhướng mày nói. Làm Doanh nói đúng, tốt nhất không cần có, tôi muốn chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn, nói chuyện đồng thời đem ly trà đẩy ra ngoài, cũng làm thủ thế mới. Liễu Tư Dực bưng ly trà kia lên, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi, trừ mùi thơm cơ thể khi gần Lăng Thiên Dục, nàng tựa hồ mất đi khứu giác, lại hương thơm đồ vật đều không thể đả động tới. Trà uống xong, bàn tay trắng Lăng Thiên Dục nhẹ dương. Các cô về đi, ba người đang muốn đi phòng thay đồ. Mặt Lăng Thiên Dục lại không cảm xúc mà nói. Hồng Tâm ở lại, Hồng A, cô đừng cùng nhị tiểu thư nói lời khó nghe tương đương. Làm Doanh không yên tâm mà ở bên tai Liễu Tư Dực nói một câu. Hải Dụ cũng vỗ nhẹ đầu vai nàng, luôn sợ tính cách lạnh lùng của nàng đắc tội lão bản. Rốt cuộc tính tình nhị tiểu thư cùng tính tình ai cũng sờ không chuẩn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ, làm cái gì cũng cẩn thận một chút là được rồi. Chỉ có Liễu Tư Dực ở trong tối tự mừng thầm, ở chung thêm một giây, đối với nàng đều là ban ân. Nàng chưa từng lo lắng qua sẽ bị tính tình Lăng Thiên Dục lan đến, càng thêm không sợ bị trách cứ. Nàng một lần nữa đi đến bên cạnh bàn, Lăng Thiên Dục vốn là ngồi ở chủ vị, lập tức xê dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho một người, cô vỗ vỗ miếng lót, cười nói. Lại đây tương đương, Liễu Tư Dực ngồi bên cạnh cô, hai người song song mà ngồi, nàng trước nay đều là người duy nhất có thể cùng Lăng Thiên Dục cùng gối cộng miên, ngồi chung một bên. Đại ca tôi gần đây hẹn em phải từ chối, đối đãi với nam nhân phải lạt mềm buộc chặt, bắt chẹt anh ta mới có thể thắng. Hơn nữa gần đây anh ta không đi quán bar, nghĩ đến là ở cố tình khống chế bản thân, anh ta không phải người cấp tiến, có thể đến Rose hai ngày liên tục, tôi đều khá bất ngờ. Lăng Thiên Dục vốn dĩ không cần giao đãi cái này, cô nên yên tâm với Liễu Tư Dực, nhưng luôn muốn dặn dò vài câu, hoặc là nói mấy câu, nếu không lần này gặp nhau tựa hồ có vẻ không có chút ý nghĩa. Liễu Tư Dực nhàn nhạt trả lời, em biết rồi, sắp tới em cũng không tính toán đến quán bar. Đi đâu? Lăng Thiên Dục lại rót cho nàng một ly trà, Liễu Tư Dực vỗ vỗ sau cổ, tóc đen như thác nước rơi xuống, bị đầu gió điều hòa thổi đến bay múa dựng lên. Tỏa hương nhàn nhạt, phiêu hướng Lăng Thiên Dục, cô nhịn không được quay đầu, mắt đẹp Liễu Tư Dực bị ánh đèn lấp đầy, nụ cười nhẹ nhàng như ánh sáng chiếu vào đêm trăng tĩnh lặng, thật đẹp đến thuần khiết. Đi học chút thứ, hai mắt nàng hồi mong lưu sóng, làn da trắng như tuyết, khiến nàng đặc biệt trắng trẻo. Lăng Thiên Dục nhịn không được duỗi tay vén lên một bó tóc dài, si mê nhìn nàng, híp mắt nói. Tôi là một nữ nhân đều cảm thấy em đẹp quá mức, huống chi là nam nhân. Nếu đại ca tôi thật sự yêu em, sức chiến đấu liền biến mất một nửa, lại đối phó anh ta liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Dứt lời đôi tay cô duỗi vào giữa sợi tóc Liễu Tư Dực, nhẹ nhàng vuốt về sau, mái tóc dài mượt mà chậm rãi từ trong tay trượt xuống. Khóe môi Lăng Thiên Dục ý cười không giảm, chỉ cảm thấy may mắn lúc trước cứu được Liễu Tư Dực, có được vưu vật nhân gian này. Thiên Dục, hửm, ở trong ba người, chỉ có Liễu Tư Dực dám gọi thẳng tên cô. Mỗi ngày trong đầu chị trong lòng chị ngoại trừ đoạt vị còn có gì khác không? Liễu Tư Dực lần đầu tiên hỏi trắng ra như vậy, có lẽ là quá mức khát vọng có thể ở trong lòng cô có được một vị trí nhỏ, dù cho chỉ là một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tư Dực rất khẳng định Lăng Thiên Dục đối với chính mình là đặc biệt. Nàng mong mỏi từ một ít thiên vị bên trong tìm được một ít dấu vết để lại, là về tình yêu. Lăng Thiên Dục nụ cười cứng đờ, ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà, hờ hững mà nói. Không có, tôi không cần thứ khác, cô đã mất đi người thân nhất, cái gì đều không có. Ở ngôi nhà kia nhìn như ngăn nắp bị bao nhiêu ủy khuất. Chỉ có bản thân cô biết, khi cô và mẹ về nhà vô số lần, đều bị mấy phòng khác châm chọc mỉa mai, trừ phi ba cũng ở đó bọn họ mới có thể thu liễm chút, bởi vì là đứa con lão nhân yêu nhất, cưới mẹ không môn đăng hộ đối, không xứng với gia thế hào môn Lăng gia. Không ai hiểu những nỗi đau cô đã chịu, nhưng thời điểm cô bi thương nhất, Liễu Tư Dực đã gặp được, cho nên cho dù chờ đợi thất bại, nàng cũng sẽ dốc hết sức lực, mặc dù cái đáp án này không có như ý nguyện. Nàng cũng sẵn sàng cống hiến hết mình, hơn nữa làm điều đó bằng mọi giá. Lăng Thương Bắc giao cho em, chị yên tâm. Lăng Thiên Dục nhìn nàng, hiểu ý cười, giữa hai người luôn có loại ăn ý không cần nói. Lúc này nhân viên massage đi vào đúng lúc, Lăng Thiên Dục đứng lên. Em cũng trở về đi, dứt lời cô bắt đầu xê ở quần áo. Liễu Tư Dực tầm mắt ở hình xăm đóa hoa hồng đỏ đậm trên eo kia, dừng lại một lát. Nàng ừ nhẹ một tiếng. Đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng Lăng Thiên Dục lại lần nữa truyền đến. Lần sau tới kỳ, đừng uống rượu. Liễu Tư Dực tay vịn nắm cửa, trên mặt quét ra ý cười nhợt nhạt. Nàng không nói gì, bớt một phần đột nhiên rơi xuống quan tâm và để bụng, vui vẻ rời đi. Cuối mùa thu, là mùa thương cảm, cũng là nhớ lại cố nhân, là mùa tưởng niệm chi ái. Mộ viên Lăng Thị ở Tuyên An, gió thu lạnh run quét đầy đất lá cây. Từng cây phong đỏ đón gió đứng ngạo nghễ. Mộ địa cảnh sắc tuy đẹp, chung quy là chỗ sắp đặt người chết, cho dù là ban ngày cũng sẽ cảm giác âm phong từng trận, không khí trầm trọng. Đây là chuyên trúc mộ viên Lăng gia, mỗi một tòa mộ viên đều là một tòa biệt thự loại nhỏ, từ bố trí đến vị trí, đều từ đại sư phong thủy khảo cứu địa mạch kiến thành, nơi này táng người vợ thứ nhất và thứ hai của Lăng Xương Khiếu. Cùng với hai người con trai đã qua đời của ông là Lăng Quốc Thao và Lăng Quốc Khâm. Đại phòng Lăng Gia và nhị phòng đều được người vợ cả sinh ra. Người vợ thứ hai sinh hạ hai trai một gái, cũng chính là Tam phòng và Tứ phòng. Ông với vợ cả là Thanh Mai Trúc Mã, thập phần ân ái, nhưng cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Sau khi sinh hạ người con thứ hai Lăng Quốc Thao, vợ liền qua đời, điều này trở thành nỗi đau cả đời của Lăng Xương Khiếu. Ngày giỗ và sinh nhật hàng năm của vợ, ông đều sẽ tới thăm bà, đọc cho bà một bài thơ, cứ như vậy kiên trì 40 năm. Hôm nay, như thường lệ, ông chống gậy đi từng bước về phía trước, quản gia Lâm Hằng đi theo ông cầm một bó hoa cúc ba màu, nghe nói đây là loài hoa Đại Thái Thái lúc sinh thời yêu thích nhất. Lão gia, hình như đã có người tới rồi. Lâm Hằng trước hết phát hiện trước mộ đã có một bó hoa cúc vàng tươi ở Tuyên An rất ít thấy, buộc phải đặt trước mới có thể có. Lăng Xương Khiếu có thể nghĩ đến là ai? Ông khẽ hừ một tiếng, Lâm Hằng đem bó hoa trong tay kia đặt xuống, đem màu vàng chuyển qua bên cạnh. Hôm nay cũng là, Lâm Hằng đã ở Lăng Gia 30 năm, thập phần hiểu biết tính nết Lăng Xương Khiếu. Ông do dự một lát, nói. Cô ấy có thể là tới thăm nhị thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng là làm bộ cho tôi xem. Lăng Xương Khiếu hờ hững mà nhìn lướt qua. Lâm Hằng cố ý thở dài, trộm nhìn vẻ mặt của ông, cố ý nói. Sinh ra không tốt thật là làm cái gì đều dư thừa, nhị tiểu thư xác thật không biết lượng sức. Ông muốn nói cái gì? Mấy năm nay mỗi lần ông đi rồi nhị tiểu thư đều sẽ tới thắp hương dập đầu cho Đại Thái Thái. Cũng sẽ đưa lên một bó, mỗi năm cô ấy đều tới trước tiên, chỉ là sợ ông thấy vẫn luôn trốn tránh. Có việc này, Lăng Xương Khiếu rất kinh ngạc, nhìn bó hoa cúc kia tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là có chút không tin. Trước kia không có làm, hiện tại làm bộ cho ai xem? Trước kia đều là nhị gia và thái thái làm, đều là vì tránh đi ngài, e rằng, hai tương đương. Lâm Hằng lời nói thấm thía, nhị gia vẫn luôn nói Đại Thái Thái vì sinh cậu mà đi. Vẫn luôn đối với ông và Đại Thái Thái hổ thẹn với lòng. Lăng Xương Khiếu tức khắc đỏ hốc mắt, mặt bộ giật giật động vài cái. Nó thật sự nói như vậy, nhưng không, nhị tiểu thư kế thừa nguyện vọng của cha, mỗi năm đều tới, sinh nhật mấy năm nay, ngày giỗ nhị gia và Đại Thái Thái, cô chưa từng vắng mặt, ông chỉ là không biết mà thôi. Hôm nay chắc là đuổi kịp thời gian muốn đi thăm nhị gia, liền tới chỗ Đại Thái Thái trước. Lâm Hằng thở dài mà bắt đầu quét tước mộ viên, ngoại trừ bỏ vài miếng lá cây rơi xuống, mộ viên bốn phía sớm đã được dọn sạch sẽ. Lăng Xương Khiếu bất lực mà ngồi ở trước mộ viên, nhìn ảnh vong thê, lẩm bẩm tự nói. Có phải tôi đối với lão nhị quá hà khắc, đối với nha đầu đó quá tàn nhẫn hay không? Ảnh chụp là vong thê cười vẻ mặt sán lạn, Lăng Xương Khiếu từ trong túi lấy ra một tập thơ cũ ố vàng, ông nói với Lâm Hằng. Ông đi xem nó có ở chỗ lão nhị không, có thì gọi lên đây. Vâng tương đương, Lâm Hằng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hai vệ sĩ phía sau canh gác chặt chẽ, bản thân đi tới chỗ mộ địa khác. Ông lưu luyến mỗi bước đi, mặc dù xác định không ai đi theo chính mình cũng không dám buông lòng cảnh giác. Ở cổ đại, ông chính là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, tuy rằng không có quyết sách lực, nhưng ông nói tương đương với gió bên gối. Rất dễ dàng ảnh hưởng người đang cầm quyền. Ông rẽ vào cửa một tòa mộ viên khác. Lăng Thiên Dục một thân đen u tĩnh mà đứng ở đó, như thể dưới chân mọc rễ, thẳng tắp mà đứng sừng sững, mảnh khảnh lại đơn bạc. Chúc mừng nhị tiểu thư, lão gia bảo cô đi qua đó. Lâm Hằng ý cười nồng đậm. Lăng Thiên Dục bình thản ung dung, quay đầu cười nói. Cảm ơn chú, Hằng thúc, nhị tiểu thư khách khí. Năm đó nếu không phải cô không tìm được cốt tủy phù hợp cho cháu trai tôi, toàn nhà chúng tôi khả năng đã tan nát rồi, ân tình của cô tôi sẽ không quên. Lâm Hằng đã là lão quản gia, nửa đời đều phụng hiến cho Lăng gia, hầu hạ Lăng Xương Khiếu cả đời, chưa từng phạm sai lầm, quan trọng hơn là ông chưa bao giờ đứng về phe nào trong những cuộc đấu tranh nội bộ trong gia tộc nên rất được tín nhiệm. Tam phòng tứ phòng nhiều lần có ý đồ mượn sức ông đều uyển chuyển từ chối. Chỉ cần ông không cho thấy lập trường, liền sẽ không thành uy hiếp. Lão nhân cũng tin tưởng vào tính cách ông, có cái gì tâm sự cũng sẽ tiết lộ cho đại quản gia này. Đó là chuyện quá khứ, Hằng thúc không cần để ở trong lòng, nếu về sau có yêu cầu, nhất định cứ việc mở miệng. Nhị tiểu thư, người một nhà chúng tôi không nói hai lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hằng câu người một nhà này hóa giải tất cả khách sáo, cũng biểu lộ lập trường kiên định của chính mình. Lăng Thiên Dục tất nhiên là ngầm hiểu. Lúc trước cũng là ông trời chiếu cố, cô mới biết được cháu trai mới sinh của Lâm Hằng bị bệnh bạch cầu. Lăng Thiên Dục chạy mười mấy chỗ tìm người phù hợp, rốt cuộc thành công tìm được, hơn nữa còn chi số tiền lớn cho người nọ quyên cốt tủy. Hiện tại cháu trai khỏe mạnh, thỉnh thoảng về thăm là được. Một nhà Lâm Hằng già trẻ muốn đem ân tình này nhớ cả đời, chỉ là trừ ông ra, không ai biết người phù hợp này là nhị tiểu thư tìm tới. Lăng Thiên Dục CCO cái nhìn sâu sắc và biết cách tận dụng tình hình hiện tại, nắm chắc thời cơ, ở trong nghịch cảnh xoay chuyển càn khôn. Đây cũng là cô biết dùng người, hiểu được phân rõ người này có thể vì chính mình sử dụng năng lực hay không, dùng một phần chân thành và ân tình, tổng hội đả động những người bình phàm thiện lương. Tình tương đương, di động hai người cơ hồ là đồng thời vang lên, đây là ngầm hiểu về tiêu đề đẩy, trang đầu liền kêu Lâm Hằng đại kinh thất sắc. Ông và Lăng Thiên Dục nhìn nhau vừa thấy, hai người đồng thời nhanh đi tới chỗ Lăng Sương Khiếu. Tiêu đề là, công tử hào môn Lăng Thương Hàn đã cố gắng C. Ân hy 3P minh tinh nổi tiếng lam doanh và bị bắt ngay tại chỗ. Cách chương.